dịch hơi khô, nhưng, thôi Mạc Phận Pha Ngơ đã cố gắng lại bỏ qua tập 2 cho M. Hén, cách chương.